Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, không thể nói lý. Qua vài phút, Ninh Dương mới chợt nhớ tới một chuyện, nhưng là hắn phục hồi tinh thần lại sau, phát hiện hách dục mấy người đều đi hết sạch. Hắn nhớ tới nếu như Tô Tử Hinh cũng tới. Cái kia Tô Tử Hinh khuôn mặt đẹp hoàn toàn không thấp hơn Liêu Tiểu Chiêu a. Nàng có thể hay không cũng ở đây cái gì càn võ tên thù bên trong. Bất luận công pháp vẫn là tư chất, Tô Tử Hinh đồng dạng là phi thường xuất sắc. Nếu quả như thật đến rồi càn võ tinh, đồng dạng lẽ ra có thể đứng vào cái kia càn võ tên thù. Chính mình nên hỏi một chút càn võ tên thù đều có bao nhiêu người. Phân biệt tên gọi là gì? Nói không chắc có thể được tin tức hữu dụng. Nghĩ đến đây cái, Ninh Dương trong lòng nhất thời liền ảo não cực kỳ. Bất quá hắn ngay lập tức dọc theo tiền chương hai người biến mất phương hướng đuổi tới. Muốn hỏi đạo càn võ tên thù tên nên rất đơn giản. Chỉ cần tùy tiện tìm một càn võ tinh võ giả là được rồi. Dọc theo đường đi, cũng không có thiếu cấp 3 cấp 4 linh dược cùng một ít thật tốt vật liệu. Thế nhưng Ninh Dương nhưng không có chút nào bắt được tâm tư. Hắn muốn tìm một càn võ tinh võ giả, nhưng là nửa ngày trôi qua, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ ai nhìn thấy. Ninh Dương trong lòng lo lắng. Hắn nhất định phải nhanh lên một chút nhận người hỏi rõ ràng càn võ tên thù chuyện tình. Cửa này tử đến hắn rốt cuộc muốn không muốn mau chóng trở lại xảo thiên tinh kế hoạch. Lại qua 2 giờ, táo bạo Ninh Dương thần thức rốt cục quét đến hai tên võ giả nhanh chóng xẹt qua. Nhất thời nhanh chóng đuổi tới, Ninh Dương sử xuất âm dương độn. Quanh thân đều tỏa ra này một loại âm dương bát quái huyền ảo ngạc nhiên. Phải biết hắn nhưng là từ tố hồn cường giả dưới tay chạy trốn quá. Hắn độn thuật mạnh như thế nào tất nhiên là không cần nhiều lời. Bởi vì Ninh Dương có mục đích truy đuổi phía trước hai bóng người. Vì lẽ đó đến bọn họ cách đó không xa sau. Ninh Dương từ từ đi theo. Tựa hồ là hai tên nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ninh Dương. Hơn nữa Ninh Dương trắng trợn không kiêng dè đuổi theo hướng về bọn họ. Lập tức liền để hai người cảm thấy khó chịu. Các nàng lập tức ngừng lại. Đồng thời lấy ra vũ khí. Sẽ chờ Ninh Dương lại đây. Ngươi nghĩ làm gì? Không đợi Ninh Dương tới gần. Tên kia vóc người cao gầy nữ tử hoàn mỹ đã lạnh lùng hỏi. Cuối cùng cũng coi như gặp được người. Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới quan sát trước mắt hai tên nữ tử đến. Một vị vóc người cao gầy hoàn mỹ. Tướng mạo cũng cực kỳ hoàn mỹ. Phảng phất một đóa mới từ thạch trắng ngọc lộ bên trong ra tới bạch liên hoa giống như vậy. Xinh đẹp cảm động. Hơn nữa nàng quanh thân bao quanh một cái thật dài tản ra phấn quang băng. Càng là vì nàng bỗng dưng tăng thêm mấy phần tiên khí. Liền như tuyệt thế tiên nữ. Chỉ là lời nói của nàng cùng thái độ cực kỳ lạnh lẽo. Khiến người ta có loại không thể tiếp cận cảm giác. Cảnh giới so với Ninh Dương thấp điểm. Có điều cũng là tông sư 7 tầng. Mà đứng ở tên này tướng mạo đẹp nữ tử bên cạnh tên nữ hài kia. Nhưng là một đáng yêu loli thiếu nữ. Tông sư 4 tầng. Có điều ánh mắt lại là như những vì sao giống như vậy. Không ngừng mà quay về Ninh Dương chợt hiện a chợt hiện. Thiếu nữ khả ái vẻ mặt tựa hồ đang hỏi dò. Ngươi tại sao phải ngăn cản chúng ta? Phải biết ngươi chỉ có tông sư nhất trọng a. Ninh Dương là tới cầu người. Không thể làm gì khác hơn là ôm quyền nói rằng. Ngươi mạnh khỏe. Ta tên Tô Dương. Muốn hỏi một hồi. Ngươi không cần hỏi, đây chính là ta sư tỷ Đàm Hân, ngươi đã tìm được rồi, có lời gì cũng sắp nói, có cái gì lễ vật cũng sắp đưa, ta cùng sư tỷ nhưng là người bận bịu, còn muốn dành thời gian chạy đi, không thời gian cùng ngươi xé nhiều lắm, ra ngoài Ninh Dương dự liệu chính là, lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, đã bị tên kia đáng yêu thiếu nữ cắt đứt. Tên kia gọi Đàm Hân mỹ nữ tựa hồ đồng dạng minh bạch Ninh Dương tới được ý tứ. Ánh mắt lóe lên một tia căm ghét. Ninh Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Lời nói của hắn vẫn chưa nói hết. Cô bé này làm sao biết hắn muốn hỏi. Hơn nữa còn muốn chính mình tặng lễ. Lẽ nào đây là càn võ trên cho mỹ nữ chào hỏi tập tục. Xem Ninh Dương vẫn là ngơ ngác dáng vẻ. Tên kia tướng mạo đáng yêu nữ hài hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi có muốn hay không nói chuyện tặng lễ? Không tiễn chúng ta đã đi. Mỗi ngày đều sẽ đụng với loại người như ngươi. Thực sự là tẻ nhạt. Ninh Dương lập tức sẽ hiểu hai người này ý tứ. Các nàng hẳn là hiểu lầm chính mình chuyên môn tìm tới các nàng. Nhìn thấy hai cô gái này tựa hồ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Ninh Dương cũng không tiện đắc tội. Hắn hiện tại cấp thiết muốn biết càn võ tên thù tin tức. Hơn nữa loại này tin tức, nữ tử nên so với nam tử càng thêm quan tâm một ít mới phải. Nghĩ rõ ràng tất cả sau, Ninh Dương lập tức ôm quyền nói rằng. Ta nghĩ xin hỏi một chút hai vị, các ngươi là càn võ tinh bản thổ nhân sĩ sao? Vị kia đáng yêu nữ hài một mặt không nhịn được nói. Đương nhiên là càn võ tinh, ta nói ngươi đến gần cũng không cần tìm như vậy tẻ nhạt đề tài được rồi. Hân tỷ, chúng ta đi thôi, một chút lòng thành, kính xin không muốn chối từ. Nghe thế nữ hài nói muốn đi, Ninh Dương mau tới trước ngăn cản. Lấy ra hai cái chứa tông vô cùng đan hộp ngọc nhỏ đưa tới. Nhìn thấy Ninh Dương đưa lễ vật, tên kia thiếu nữ khả ái mới hòa hoãn một hồi ngữ khí. Thu hồi hai cái hộp ngọc cũng không có kiểm tra là vật gì. Lập tức nói rằng, hân tỷ liền ở ngay đây. Có lời gì cũng nhanh chút nói đi. Chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian. Được kêu là Đàm Hân nữ tử nhìn thấy nữ hài nhận hộp. Ngọc, trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ. Nàng người sư muội này thật là một tiểu tài mê. Có điều nàng chỉ là bình tĩnh mà liếc mắt nhìn Ninh Dương. Trong mắt có một tia xem thường. Ninh Dương liền vội vàng hỏi. Ta nghĩ xin hỏi các ngươi ý kiến sự tình. Chính là càn võ tên thù có bao nhiêu người? Theo thứ tự là người nào? Có thể không mời các ngươi đem những người này tên cùng xếp hạng thứ tự đều nói cho ta biết một hồi. Nghe xong Ninh Dương sau, cái kia Đàm Hân sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Nàng nặng nề hư lạnh một tiếng, sau đó nói, sư muội, đi, không giống nhau. Không chờ Ninh Dương phục hồi tinh thần lại, hai người này sử dụng một loại thân pháp đã sắp nhanh rời đi. Ninh Dương nhìn thấy hai người một câu nói cũng sẽ không rồi rời đi. Không hiểu là chuyện gì xảy ra đồng thời. Cũng có chút tức rồi. Chính mình lễ vật cũng đưa. Thậm chí ngay cả nửa câu nói đều chẳng muốn về chính mình. Tất yếu như vậy. Nghĩ tới đây, Ninh Dương cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là mới đuổi theo không lâu. Cái kia Đàm Hân hồng nhạt băng liền bay ra tản ra đáng sợ sát khí. Quay về Ninh Dương lạnh lùng nói rằng, nếu như ngươi còn dám đuổi theo nói chút vớ va vớ vẩn mê sảng, đừng trách ta giết ngươi. Nói xong không giống nhau, không chờ Ninh Dương trả lời, hai người lần thứ hai nhanh chóng bỏ chạy, đảo mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Ninh Dương có chút không nói gì nhìn hai nữ nhân này. Trong lòng thiệt thòi, hắn nhưng là đưa bốn viên tông vô cùng đan quá khứ. Kết quả mông cũng không hỏi rõ ràng một, trái lại được uy hiếp, thực sự là không hiểu ra sao, không thể nói lý, tuy rằng không thể nói lý, Ninh Dương vẫn là xa xa đi theo, coi như không hỏi hai nữ nhân này, chỉ cần theo các nàng đi phương hướng, hắn cũng không tin không gặp được những người khác, lần này Ninh Dương không có đi bao lâu, thần thức sẽ thấy lần quét đến hai vị nam tử. Bọn họ đi tới phương hướng tựa hồ cũng cùng vừa nãy cái kia hai cô gái đi phương hướng tương đồng. Đối với Ninh Dương tới nói, chỉ cần gặp phải người là được, cho tới là nam hay nữ, hắn căn bản không quan tâm. Ninh Dương nhìn hai vị này võ giả sau,